Âu Quốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 10, gây sự. Góc chuyện audio.com. Ji-yong và Cheon đột nhiên được cha mẹ triệu hồi để bàn về chuyện đám cưới cho hai người nên đã ra sân bay qua New York rồi sao vụ xung đột lúc sáng, cả lũ hộ tống cậu lên tới bàn học mới thôi. Vừa đi vừa nhìn, cậu thấy mặt mấy người kia hầm hầm. Lên tiếng hỏi, các anh sao vậy, ai ăn hiếp các anh hả? Nói đi em xử hết a. Tay chân múa loạn xạ cậu bắt trước siêu nhân đang trừ gian diệt bảo. Cả hội nhìn cậu nín cười. Người gì đâu ngây thơ mà dễ thương thế không biết. Nghiêm giọng tê nói. Em mà còn dám trốn đi học trước thì biết tay bọn anh. Cậu bắt đầu sợ cười trừ rồi chạy thẳng lên lớp. Đến cửa lớp thấy cậu thì cả lớp súng sụng trước mặt cậu. Dung Quốc à, cậu làm thế nào mà được bảy nam thần với chị Cheon quan tâm vậy? Cậu bất ngờ rồi cũng cười, nói về mối quan hệ giữa cậu anh Ji-yong và chị Cheon. Đang tính nói về 6 người còn lại thì cả lũ hiện hình sau lưng cậu. Nhiều chuyện, dạ, không dám ạ, run sợ. Nói xong, cả lũ bỏ đi không nhìn mặt cậu, làm cậu buồn dễ sợ. Trong giờ học đang ngồi buồn rầu úp mặt lên bàn, cậu chìm thẳng vào giấc ngủ. Lúc bấy giờ cả lũ và một ông thầy già đang có mặt trong lớp cậu. Cô giáo giới thiệu, đây là 6 bạn học sinh mới của lớp chúng ta. Chào, Kim Tae-hyung, học sinh cũ 12A VIP. Ngắn gọn, chào, tôi là Jung Ho-suk, SS cũ 12A VIP. Càng ngắn gọn, tôi là Jin, SS cũ 12A VIP. Càng ngắn gọn, tôi, Nam Jun, giống mấy người kia. Dài hơn được tí, Park Ji-man, 12A VIP. Cực ngắn gọn, Min Yoon-ji, siêu ngắn gọn, Su, cái này gọi là soát ý. Cả lớp cậu bây giờ đang chết lâm sàn. Phải đợi tới lúc ông thầy giới thiệu mới thức tỉnh. Chào các em, thầy tên là Phạm Thánh Thiện, là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp ta. Thầy nói trước là thầy rất hiền nên thầy mong lớp ta sẽ ngoan ngoãn. Ông thầy ấy bây giờ đang rất bực bội à, tại sao chỉ quan tâm đến cái lũ đó? Câu nói ông phát biểu sao không phản ứng dù chỉ là cái vỗ tay? Hiện tại ông đang rất bực bội suy ra ghét luôn cả lũ. Su, vô duyên nhờ. Xong phần giới thiệu của ông thầy, cô giáo quay qua hỏi cả lũ. Các em tại sao lại xuống 11 học? Thích, đồng thanh, thật ra là cả lũ muốn gần cậu, để tránh sự việc lúc sáng cũng như để bắn bể những vệ tinh xung quanh cậu. Rồi vậy các em ngồi ở đâu? Gần bảo bối, tập 2, bảo bối, là bạn nào? Jeon Jung-kook, tập 3, à các em về chỗ đi. Học sinh ngồi gần cậu đều biết điều mà xách cặp qua chỗ khác. Cậu lúc này vẫn còn ngủ, các anh thấy vậy mỉm cười nhẹ làm mấy học sinh nữ ngây ngất. Yoon-ji nhẹ cúi xuống rồi dừng ở tai của cậu thì thầm. Bảo bối à, dậy đi, em học hành thế này bọn anh không thương đâu. Cậu ngóc đầu nhìn anh, mỉm cười rồi nằm xuống ngủ tiếp. Các anh thấy vậy thì ngạc nhiên. Bảo bối này lì lắm nha. Ji-min chưa kịp nói xong thì ông thầy lúc nãy hùng hổ đi về phía cậu. Cô giáo đã ra ngoài rồi, nhéo tai cậu kéo lên. Cả lớp đang mở to mắt nhìn ông thầy đang tìm đường đi vào hang cọp. Ông thầy nhìn cậu lớn tiếng quát. Tỉnh chưa, đã là học sinh lớp tôi thì đừng mong được ngủ tự nhiên như ở nhà vậy. Cậu bây giờ đang nhìn chằm chằm vào ông thầy trước mặt. Cả lũ thì thôi rồi, mặt đen như bông cao luôn. Ông có biết mình đang làm gì không? Yoon-ji bình tĩnh lên tiếng. Là tôi đang dạy học sinh của tôi. Còn các em nữa, các em nghĩ các em là ai mà có thể tùy ý nói chuyện với cô giáo kiểu đó? Các em có quyền gì mà tùy ý muốn ngồi đâu thì ngồi? Gocchuyenaudio.com Nhếch mép một cái, Ji-min lên tiếng. Thế ông lấy tư cách gì mà chất vấn chúng tôi? Ông thầy bây giờ tức đến đỏ mặt, một tay đang nhéo cậu. Tay còn lại tát thẳng vào mặt Ji-min. Tôi là em hiệu phó đấy, đã đủ để chất vấn em chưa? Một đứa mất dạy như em có quyền gì để nói chuyện với tôi? Chắc em là một đứa nghèo hèn, cặn bã của xã hội nên mới ngông cuồng như vậy, cha mẹ em đâu cả rồi mà lại để em như vậy. Chắc cũng là người không ra gì nên mới đẻ ra một đứa dư thừa như em. Ji-min cùng 6 người kia ngạc nhiên tột độ, 5 người kia định xông lên đập lão một trận cho bỏ thói láo toét thì bị Ji-min chặn lại. Dung Quốc gạt phắt tay lão ra chạy đến bên Ji-min, thấy mắt anh đã chuyển sang màu đỏ, cậu giật mình cũng đủ biết là anh đang giận cỡ nào. Jin quát, đờ mờ, ông có biết mình đã đụng vào AI không hả? Ji-min bước tới ngăn Jin nói tiếp, quăng cho lão ánh mắt khinh bỉ, làm lão 10 phần sợ hết cả người, anh cất giọng nhẹ nhàng mà có thể giết người. Ông dám tát tôi, dám lăng mạ những người tôi yêu thương, vậy thì tôi sẽ cho ông toại nguyện, ngày này năm sau chính thức là ngày giỗ của ông đấy, cách chương.